Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, cái gọi là chính tà. Đế tử, ngươi muốn thả qua dâm tặc này sao? Ẩn Vũ sau khi nghe được, nhất thời không cam lòng kêu lên. Ở trong mắt Ẩn Vũ, Cam Ly Lương cái này dâm tặc là tất phải giết người. Có thể nào còn để cho hắn sống lâu một chút thời gian? Vốn cho rằng đế tử là hiệp khách can nghĩa đảm người, lại không nghĩ rằng thật là khiến người thất vọng. Ẩn Vũ lắc đầu, trong mắt bôi qua vẻ thất vọng thần sắc. Cái này Diệp Hiên cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, đạo khác biệt, không cùng là mưu. Trong lòng ngươi kiên trì lý niệm cùng bản đế tử có liên can gì? Diệp Hiên khinh thường nở nụ cười, sắc mặt không chút phật lòng. Hắn Diệp Hiên như thế nào loại kia, dám vì thiên hạ trước nhiệt huyết lỗ mãng thiếu niên? Tốt một cái đạo khác biệt, không cùng là mưu. Tất nhiên đế tử không nguyện ý đối phó Cam Ly Lương dâm tặc này, vậy cũng chớ nhúng tay ta cùng Cam Ly Lương chuyện. Ẩn Vũ hừ lạnh một tiếng, hắn bây giờ đối với Diệp Hiên triệt để đã mất đi sùng bái. Cái này Diệp Hiên cũng không phải là cái vì tư lợi tiểu nhân thôi. Nhìn thấy Ẩn Vũ cùng Diệp Hiên ở giữa đối thoại, Cam Ly Lương nhịn không được bật cười. Nếu là Vô Song đế tử không xuất thủ, tiểu tử ngươi đã sớm chết. Âm thanh rơi xuống, hắn hướng phía bốn phía mấy tên đế cảnh nháy mắt, Ly Hỏa đại đế bọn người nhất thời hội ý, bao quanh cầm Ẩn Vũ vây lại. Lại là một cái không biết trời cao đất rộng thiếu niên, trên đời này nào có nhiều như vậy chính nghĩa đáng nói, thật sự là buồn cười. Diệp Hiên thấy thế khẽ thở dài một cái, tại vạn giới bên trong căn bản không có tuyệt đối chính nghĩa, cũng không có tuyệt đối tà ác. Cái gọi là chính tà đơn giản chính là lợi ích mà thôi. Chỉ cần đã được lợi ích người nắm giữ quyền nói chuyện, vậy bọn hắn chính là chính nghĩa. Trước mắt cái này gọi là Ẩn Vũ thiếu niên, rõ ràng là một mới ra nhà tranh mao đầu tiểu tử. Có lẽ chờ hắn thêm đụng phải mấy lần vách tường, liền có thể minh bạch tất cả. Không có Diệp Hiên thủ hạ cô đăng, Thiên Diệp hỗ trợ, Ẩn Vũ rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Tâm hắn xuống vừa sợ vừa giận, cũng không răng Cam Ly Lương ỷ vào đế cảnh cường giả ưu thế tới đối phó hắn, lại giận Diệp Hiên thế mà thật thấy chết không cứu. Chẳng lẽ Diệp Hiên thật muốn trợ giúp Cam Ly Lương tên dâm tặc này hay sao? Ưng Dương cổ đế, Cam Ly Lương, chẳng lẽ các ngươi liền một cái như vậy không rõ lai lịch thiếu niên đều muốn e ngại? Ngay tại Ẩn Vũ gần bị thua trước, Diệp Hiên bất thình lình nói một câu nói. Ưng Dương cổ đế cùng Cam Ly Lương nghe vậy sững sờ, cảm thấy như có điều suy nghĩ. Dựa vào ngoại lực, cuối cùng không thể trở thành một cường giả. Cam Ly Lương, ngươi chẳng lẽ còn không rõ câu nói này ý tứ? Diệp Hiên thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi nói ra. Cam Ly Lương trên mặt âm tình bất định, thần sắc cực kỳ phức tạp. Hắn sự thực trên cũng biết điểm này, dựa vào hệ thống quang hoàn cùng hái hoa tạc hệ thống thải âm bổ dương công năng, hắn một đường phi tốc đột phá. Ở trên cảnh giới, hắn đã đạt đến chuẩn đế cấp bậc, so với Diệp Hiên tu vi còn phải cao hơn nửa bậc. Nhưng này lại như thế nào? Hắn đối mặt Diệp Hiên lúc còn không phải bị ngược đãi chật vật không chịu nổi, đồng dạng là hệ thống sở hữu giả. Diệp Hiên có thể không dựa vào hệ thống liền có thể tùy tiện nghiền ép hắn, mà hắn thoát ly hệ thống, chiến đấu lực chí ít hạ xuống một nửa. Chênh lệch này quá lớn. Dừng tay. Bỗng nhiên trong lúc đó, Cam Ly Lương hướng phía Ly Hỏa đại đế bọn người nhẹ giọng quát. Ly Hỏa đại đế loại mặc dù không hiểu nhưng lại ngoan ngoãn dừng tay lại. Cam Ly Lương, ngươi có ý tứ gì? Ta Ẩn Vũ sao lại hướng về như ngươi loại này dâm tặc xin khoan dung? Ẩn Vũ thấy thế, cao giọng quát nói, sắc mặt một mảnh cương liệt. Ẩn Vũ đúng không? Ba ngày sau đó, người ta trong lúc đó công bằng một trận chiến. Ngươi có dám? Cam Ly Lương nhìn Ẩn Vũ, khinh thường nói, có gì không dám? Ẩn Vũ không hề nghĩ ngợi, liền đồng ý. Một bên Diệp Hiên, khóe miệng hơi hơi câu lên, trong mắt bôi qua một tia khác thường thần sắc. Chủ ký sinh anh danh, nếu để cho hái hoa tặc hệ thống cùng thần bộ hệ thống liều đến lưỡng bại câu thương, chủ ký sinh vừa vặn có thể đem hai cái hệ thống cũng thôn phệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.